Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ hẳn là mắt ta đã đỏ, bởi ta không còn nhìn rõ mặt người trước mắt, nhưng như vậy cũng tốt, không thấy được biểu cảm của hắn, ta càng có thể cứng rắn hơn. Ngài như vậy, khiến ta làm sao có thể tin rằng sau này ngài sẽ không đổi thay. Chọn ta mãi mãi, quyền thế của ngài quá lớn. Ta cúi đầu, xoa xoa mắt, lẩm bẩm như tự nói với mình. Ngài phải bận tâm quá nhiều. Trong lòng ngài, có lẽ lúc này có ta. Nhưng trái tim của một hoàng đế sẽ có quá nhiều người. Quá nhiều chuyện. Được, được, được. Trọng Khê Ngọ nói liên tiếp 3 tiếng. Được. Sau đó đứng dậy, thân hình hơi loạng choạng. Ta từng nói những gì ta làm đều là để bảo vệ nàng cả đời bình an. Nàng không tin ta cũng được, nhưng ta cũng đã nói, sẽ không để nàng rời đi. Hắn bước qua người ta, rời khỏi đại sảnh, ta ngồi quỳ trên mặt đất, không động đậy. Đột nhiên ta muốn cười, vì sao mong muốn đơn giản được sống yên ổn trong thế giới này lại khó đến vậy? Ta không phải không tin hắn, mà là chính hắn không biết, hắn căn bản là không làm được. Những ngày sau đó, ta bị giam lỏng trong một cung điện xa lạ, không biết tên. Trọng Khê Ngọ không xuất hiện lần nào. Bên cạnh ta hiện giờ chỉ còn lại một người, là Ngân Hạnh. Nàng ta vẫn hầu hạ ta như trước. Ta chẳng buồn so đo chuyện xưa, coi như nàng không tồn tại. Trọng Khê Ngọ giam ta thế này, không biết rốt cuộc là muốn làm gì. Ta đã trái ý hắn, hắn lại định dọn dẹp cục diện này thế nào? Bên ngoài cung điện, thỉnh thoảng vang lên những tiếng ồn ào. Nghe nói Thích Quý Phi sau khi tỉnh lại đã tìm cách đến gây sự với ta. Nhưng vì có trọng binh canh giữ, nàng ta chỉ có thể hàng ngày đứng ngoài lớn tiếng chửi rủa. Người ta bảo, vết dao trên gương mặt như hoa của nàng ta không cách nào chữa lành. Nàng ta muốn báo thù Hoa phủ, nhưng Hoa tể tướng đã thất thế, lại bị Trọng Khê Ngọ quản thúc chặt chẽ. Muốn báo thù ta, nhưng không thể xông vào cung điện này, khiến nàng ta tức đến phát điên. Ngân Hạnh muốn làm ta vui, mỗi ngày đều kể chuyện Thích Quý Phi nhục nhã ra sao, nhưng ta nghe rồi lại chẳng cảm thấy gì. Ở nơi này, lần đầu tiên ta cảm nhận được cảm giác một ngày dài như cả năm. Sau 10 ngày bị giam giữ, cuối cùng Trọng Khê Ngọ cũng xuất hiện. Gương mặt vốn luôn ôn hòa của hắn giờ đây đầy u ám, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ta không nói gì, ngồi yên tại chỗ, coi như không thấy hắn. Trọng Khê Ngọ bước đến gần ta. Thiển Thiển, đã 10 ngày rồi, nàng vẫn không muốn nói chuyện với ta sao? Giọng điệu của hắn lộ rõ vẻ cầu xin, nghe mà xót xa, nhưng ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Đáp, Hoàng thượng nói đùa rồi. Thần thiếp chỉ là một tội nhân, nào dám mở miệng. Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, như đang tự nói với mình. Từ khi ta có trí nhớ đến nay, chỉ gặp ngoại tổ mẫu của mình 4, 5 lần, họ sống lâu dài ở vùng Giang Nam. Dù ta đã lên ngôi hoàng đế, họ Hà là thân tộc của ta, nhưng cũng không dám tùy tiện vào kinh. Nàng có biết vì sao không? Ta xoay người, không muốn nghe hắn nói thêm. Hắn cuối cùng thở một hơi lạnh. Nàng thực sự không để tâm đến gì nữa sao? Ngay cả tên thị vệ nàng đuổi đi cũng không quan tâm sao? Ta đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hắn khẽ dao động, như bị điều gì đó làm tổn thương. Ngài có ý gì? Ta hỏi, lòng lạnh buốt. Nàng cuối cùng cũng chịu nghe ta nói rồi sao? Trọng Khê Ngọ vẫn giữ vẻ mặt u ám. Lời ngài vừa nói là có ý gì? Ta gặng hỏi, tim như bị siết chặt. Nàng nghĩ rằng đuổi hắn đi, tìm người giám sát, là ta không làm gì được sao? Hắn là nghiêm túc, bởi trong mắt hắn đã có sát ý. Trong lúc hoảng loạn, ta nhìn thấy chiếc vòng trên tay mình, nhớ lại hành động của Hoa Nhung Chu trước đây. Ta cố nén run rẩy, động tác thật nhanh tháo nó xuống. Nếu ngài dám động đến hắn dù chỉ một chút, ta liền câu uy hát. P còn chưa thốt ra hết, tay ta cùng con dao nhỏ đang cầm đã bị hắn nắm chặt. Dòng chất lỏng ấm áp len qua kẽ tay, chảy xuống cổ tay ta. Trọng Khê ngọ nhìn ta, ánh mắt như có dòng sông lặng lẽ cuộn chảy. Nàng từng thích Hoàng huynh, cũng từng thích kẻ ti tiện đó. Vì sao? Chỉ riêng ta là nàng không thể thích. Ta muốn buông tay, nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông. Máu càng lúc càng nhiều. Ta không thể ngăn được sự run rẩy, cả cơ thể lẫn giọng nói. Buông ra, hôm nay là rằm tháng chạp. Trọng Khê ngọ đột nhiên lên tiếng. Hắn nở một nụ cười với ta, gương mặt tái nhợt. Rằm tháng chạp là sinh thần của ta. Trước đây tại phủ Hoàng huynh, nhìn thấy nàng làm bát mì trường thọ, ta vẫn luôn ghi nhớ mãi, đến hôm nay xem ra, vẫn là vô duyên được ăn. Hắn buông tay, quay người rời đi, bước chân hơi loạng choạng, ta như một vũng bùn ngã nhào xuống đất. Con dao nhỏ trong tay rơi xuống không một tiếng động, chỉ còn lại bàn tay nhuốm máu đỏ. Chiêu này, xưa nay chỉ có tác dụng với người thật lòng quan tâm đến ngươi. Hôm sau, ta còn chưa rời giường, đã nghe bên ngoài một trận huyên náo. Tiếp đó, Thái hậu dẫn theo người xông vào. Đám thị vệ ngoài cửa đều bị chế ngự, ngay cả Ngân Hạnh cũng bị kéo đi. Không cần hành lễ, ai ra không chịu nổi. Giọng nói của Thái hậu lạnh lẽo đến lạ thường, tựa như hình tượng trước khi ta bước chân vào thế giới này. Ta kiên trì cúi đầu hành lễ xong, bà lại mở lời, khi trước ngươi đã đáp ứng ai ra thế nào, nay lại dây dưa không dứt với hoàng thượng, ngươi coi ai ra là kẻ ngu để lừa dối sao? Ta quỳ xuống, mở miệng, Thái hậu nương nương đã nhìn rõ cả rồi, nếu thần thiếp là tự nguyện, sao có thể bị giam cầm ở nơi này? Hôm qua, vết thương của hoàng thượng là do ngươi gây ra. Thái hậu nhìn ta chằm chằm. Phải. Trong lòng ta bình tĩnh đến kỳ lạ, tựa như đã được giải thoát, bởi ta biết rõ ý đồ của Thái hậu. Rất lâu trước đây, khi còn chưa bước chân vào yến tiệc, ta đã hiểu kết cục của mình. Thái hậu im lặng hồi lâu, rồi mới mở miệng, ngươi biết vì sao triều trước bị diệt không? Sách không hề đề cập. Ta lắc đầu, bà thở một hơi mới nói. Hoàng đế triều trước quá mức sủng ái hoàng hậu của mình, khiến ngoại tộc của hoàng hậu bành trướng thế lực, cuối cùng quyền lực bị ngoại thích lũng đoạn, dân chúng lầm than, dẫn đến khởi nghĩa, lật đổ triều đại. Trong lòng ta lóe lên một suy nghĩ, nhưng không dám nghĩ tiếp. Thái hậu không nhận ra, tiếp tục nói, vì vậy, từ khi khai quốc, triều đình ta kiêng kỵ nhất là ngoại thích can dự triều chính. Ai ra từ khi đăng vị, họ Hà của Ất gia đã rời toàn bộ gia quyến về lĩnh Nam. Ngay cả năm mới cũng không qua lại. Đế vương tuyệt đối không được đặt nặng tư tình. Một đế vương tốt, tình cảm phải dành cho bách tính chăm họ. Ta hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, xua đi suy nghĩ vừa nảy ra. Chắc hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Thái hậu cũng nói, thân tộc có thể ẩn cư. Hoàng thượng từ nhỏ đã hiểu chuyện, biết lễ, nhưng vì ngươi mà phá lệ hết lần này đến lần khác. Nếu ngươi nhập cung, hậu cung e rằng khó được yên ổn. Ai ra hiểu tính ngươi, vốn không muốn truy cứu, nhưng nay tâm tư của hoàng thượng với ngươi đã quá sâu nặng. Bị ngươi gây thương tích nhưng vẫn giấu giếm, che chở cho ngươi, một vị đế vương muốn ngồi vững ngai vị, tuyệt đối không thể có điểm yếu. Thái hậu thấp giọng nói, trong giọng mang chút do dự, ngươi hiểu ý ai ra chứ? Trong lòng ta lạnh lẽo, miễn cưỡng cười mà nói, hiểu, vậy thì đừng để ai ra phải ra tay. Bà quay mặt đi, tiểu thái giám bên cạnh bưng lên một khay, trên đó đặt một chén rượu. Ta có lẽ đã điên rồi, bởi lúc này trong lòng lại dâng lên chút hả hê, muốn chạy đến trước mặt Trọng Khê ngọ mà nói. Ngài xem, ta đã nói đúng, không ai có thể bảo vệ một người suốt đời. Cho dù là hoàng đế, thái hậu mở lời, Ai ra đã nhắc nhở ngươi từ rất lâu trước đây, là chính ngươi không làm được. Ta cầm chén rượu lên, nhìn Thái hậu rõ ràng né tránh ánh mắt của ta, liền nói, uổng công một mảnh khổ tâm của Thái hậu nương nương, thần thiếp thật hổ thẹn, chỉ cầu xin Thái hậu có thể bảo toàn gia tộc họ Hoa. Thần thiếp không còn điều gì khác để nói. Thái hậu im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Ta nhắm mắt, nâng chén rượu lên, chất lỏng lạnh buốt trượt qua cổ họng, vào đến bụng, chỉ một lát sau cơn đau lan khắp cơ thể. Ban đầu là đau đớn, sau đó toàn thân tê liệt, không thể cử động. Loại rượu độc này thật mạnh mẽ, có phải là loại độc thấy máu phong hầu trong truyền thuyết không? Khi cơ thể ngã xuống, dường như ta thấy trong mắt Thái hậu có ánh nước lấp lánh. Bà quả thật là một nữ nhân luôn miệng cứng rắn nhưng lòng lại mềm yếu. Trong khoảnh khắc ý thức dần mất đi, trong đầu ta đột nhiên hiện lên hình ảnh của Hoa Nhung Chu. Đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Bóng dáng hắn cưỡi ngựa rời khỏi cửa cung. Hắn từng nói nếu ta không đến, hắn sẽ đến tìm ta. Nhưng có lẽ lần này ta phải thất hứa mãi mãi. Trong cơn mê man, ta nghe thấy giọng nói của Thái hậu. Mau, mau mang ra ngoài, đừng để ai bắt gặp. Mang ra ngoài là ném ta vào bãi tha ma sao? Nếu vậy, ta có phải đã quá thảm rồi không? Sau đó, tất cả chìm vào bóng tối, không còn chút chi giác. Ta cô độc bước vào thế giới này, giờ đây cũng cô độc mà rời đi. Cách chương.